Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình sẽ học tới phẩm 19 của Kinh Pháp Cú, đó là phẩm Pháp Trụ, có một số bản dịch là Công Bình Pháp Trụ luôn, cho rõ nghĩa. Thực ra nó đi từ cái chữ Dhammatha. Dhammatha là Pháp Trụ, nghĩa là công bằng, chánh hạnh, sống theo giáo Pháp, nó là an trụ, phụng thờ, chánh Pháp. Cho nên có nhiều người dịch tắt là phụng Pháp nữa. Vậy thì cái nghĩa nó đã bao gồm cái sự công bằng, chánh hạnh, phụng pháp, tức là mình phải tin sâu giáo pháp, tôn trọng giáo pháp, đó là tin, hiểu, tôn trọng và sống trong giáo pháp, đó là thực hành được giáo pháp. Mình gọi một cái từ rất là văn vẻ hơn, đó là sống được trong pháp, sống với giáo pháp. Thì cái nghĩa của cái tựa đề phẩm này rất là hay ha, rất là nhiều ý nghĩa. Phẩm Pháp Trụ thì cũng khá là dài, 17 bài kệ, nhưng mà nội dung thì rất là giản dị, dễ hiểu, tích truyện thì ngắn gọn, do đó mình có thể học hết được trong một tiết học. Chủ yếu là những cái bài kệ này đều nói lên cái đời sống chánh hạnh, công bằng, đúng theo Pháp. Đức Phật rất là giản dị. Ngài không có theo chủ nghĩa hình thức, mà Ngài dạy là dạy thẳng, nói thẳng, và chủ yếu cái nội dung tu tập. Cho nên là mình thấy là cái phẩm này cũng không ngoài cái việc dạy cho chúng ta phải sống đúng theo đạo đức, luân lý, là giới luật, pháp Phật, để mà không đạt được cái đạo lý nhiệm màu. Chúng ta đi cái câu kệ đầu tiên, câu kệ 256, 257, đó là một cặp câu kệ đi liền với nhau. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Không chuyên chế đúng pháp, công bằng giác dẫn người, bậc trí sống đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. Cặp câu kệ này chốt bằng cái tựa của cái bài kệ, tựa của phẩm này luôn, đó là pháp trụ. Ngươi đâu phải pháp trụ mà xử sự quá chuyên chế, thì bậc trí cần phân biệt cả chánh và tà. Cái từ này nó đi từ cái tích truyện là có một số vị thầy tỳ kheo thì một hôm đến một cái vùng miền đó, thì do mưa gió cho nên là không có đi tiếp, thành ra phải trú ẩn tạm ở trong cái pháp đường. Thì chỗ đó người ta đang xử án, thì các vị tỳ kheo nghĩ là quan phải có cái sự công bằng liêm khiết để xử án, tại vì có ăn có học hơn người, có chức có quyền hơn người. Nhưng mà quý thầy tỳ kheo lại mục kích đúng cái cảnh là nhận tiền hối lộ, xong rồi xử ép cho dân tịch biên tài sản của người một cách vô cớ, thì quý tỳ kheo này cũng bất bình, về thưa lại với Đức Phật. Thì Đức Phật mới dạy cái cặp câu kệ này, tức là Đức Phật dạy là cái việc mà hành xử gọi là chuyên quyền độc đoán, chuyên chế, là ỷ vào cái quyền thế của mình mà xử ép cho người khác, cư xử lỗ mãn, thì không phải là cái hành vi của bậc thờ chánh pháp. Thì người trí cần phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, nghĩa là phải có cái sự công bằng của người dẫn đạo. Đức Phật dạy chư đệ tử của Ngài phải luôn biết có chánh kiến, nghĩa là phân biệt chánh tà, sống trong pháp, nghĩa là biết cái nào đúng, cái nào sai, để không có vì lợi, vì danh, vì quyền, vì thế mà có thể đánh đổi cái lương tâm của mình ha. Tại vì tất cả mấy cái này là đều do lòng tham chi phối, đúng không? Suy cho cùng, nếu mình không có sống được với pháp, nếu mình không có tôn trọng đạo đức hoặc là sự bình đẳng, sự công bằng, thì là cũng do sự tham lam, sân si. Có nhiều khi là không phải là do tham mà là do sân. Do sân là sao? Ví dụ như là có người họ đi ăn cắp đó, mấy đứa nhỏ nó đi ăn cắp hoặc là đi hái cây, đi bẻ cành bẻ hoa, không phải là vì nó thiếu hoặc là nó cần, mà là vì nó ghét cái gia chủ đó chẳng hạn. Nhưng hồi nhỏ sư cô nhớ ký ức của mình hồi còn học lớp 1, lớp 2 là có đi theo mấy bạn ở trong xóm, là cứ hay đi đào khoai lang với lại là bứt bông của cái nhà của cái cô hàng xóm, mà không phải là tại vì thích ăn khoai lang hay là tại vì thích hoa cho nên là bẻ về cắm không có, mà là cái cô này cũng dữ quá, cổ hay chửi á, mỗi lần mà mình chơi tạt lon hay chơi bắn bi mà lỡ mà rớt vào cái sân nhà cổ là cổ không bao giờ cho vô lụm luôn, cổ tịch thu luôn. Cho nên mọi người, mấy đứa nhỏ trong xóm rất là ghét cổ, cho nên cái hôm nào mà biết mà cổ đi xa đó là bắt đầu chạy vô phá banh ta lông hết. Cái này là sao? Là do sân á, tâm sân, tâm chả đũa đó. Cho nên mình thấy là không phải khi mà mình có những người là tham thật đứng trước danh lợi tiền của họ tham, cho nên họ xử ép, hoặc là họ nhất bên trọng nhất bên khinh. Nhưng cũng có cái sự mà xử ép là do sự sân si, ganh tị, đố kỵ nữa, chứ không chỉ là tham không. Tóm lại đều do là lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối, cho nên nó là có dẫn ra những cái sự bất công ở trong xã hội. Chúng ta thấy ngày nay hơn bao giờ hết là mình nhìn thấy nhan nhản những cái sự rất là bất công ở trong xã hội của mình, đúng không? Vừa rồi ngay cả chuyện mà COVID thôi, người nào được tiêm vaccine, người nào được tiêm vaccine loại nào và nhận được cứu trợ, nhận được trợ cấp và được quyền ưu tiên này nọ vân vân, cũng đã xảy ra rất là nhiều những cái hiện tượng bất công trong xã hội mà chúng ta thấy là rất là bất bình, phải không? Cho nên nếu như mà những người mà cầm quyền, những người mà lãnh đạo mà có tâm, có tài, có tầm mà biết sống đúng như pháp thì sẽ lợi lạc cho người dân rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy là lời của Phật dạy nó luôn sống động và nó luôn có giá trị. Một trong những cái đặc trưng của pháp Phật đó là vượt thời gian. Vượt thời gian nghĩa là không có bị giới hạn bởi cái thời gian. Không phải là 2.500 năm trước thì nó đúng, bây giờ nó sai. Không phải, ngay cả bây giờ cũng rất là đúng. Nếu như những người mà càng có quyền, có chức, thông minh mà không có đức thì gây hại cho người ta còn lớn hơn nữa, đúng không ạ? Thành ra là chúng ta thấy cái việc phổ biến pháp Phật, cái việc đưa pháp Phật vào sâu trong cái đời sống của mỗi quốc gia, mỗi con người, mỗi xã hội, mỗi tổ chức là một cái điều rất là đáng quý. Ở có những cái tấm gương, những vị lãnh đạo đất nước mà xử sự theo pháp Phật đó, gọi là pháp trụ đó, lấy pháp để mà xử thế, thì chúng ta thấy là quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc luôn. Như thời của vua A Dục đó, ngài lấy pháp thì xử, cho nên là dân chúng rất là thanh nhàn và được rất là nhiều cái phúc lợi xã hội và có cái sự công bằng nhất định. Hoặc là bộ tộc Lijavi cũng rất là dân chủ. Hoặc là chúng ta thấy Bhutan cũng là một vương quốc được xem là chỉ số hạnh phúc là lớn nhất thế giới, đúng không? Vị lãnh đạo của vương quốc này ăn chay trường và làm rất là nhiều điều lợi lạc, vừa bảo vệ môi sinh, vừa có sự công bằng trong xã hội, vân vân. Đây là những cái mô hình mà mình rất là cần để nhân rộng ra ha. Rồi, tóm lại thì ở hai cặp câu kệ này, nội dung chính đó là muốn nói người thông minh thì không có lãnh đạo kẻ khác bằng cái sự gian trá hay cường quyền kiểu cả vú lấp miệng em, mà phải hành xử theo đúng luật pháp, không áp đặt mà cũng không thiên vị, phải giữ được cái tâm công bằng này. Người hướng dẫn luật pháp, giữ gìn luật pháp thì phải sống đúng theo luật pháp thì mới gọi là tôn trọng pháp luật được. Thì người Phật tử phải cố gắng tránh tất cả những cái điều quấy và tận lực làm những cái điều tốt, điều thiện. Đây cũng là một cách đóng góp cho xã hội. Không phải cô thích cái câu hát là đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay, đúng không? Mình đừng có mãi trách chế độ, trách người này người nọ, mà chính bản thân mình cũng phải sống thiện, làm thiện, nỗ lực trong cái phạm vi mình có thể được. Mình Phật hóa cái nơi mà mình sống, cái tổ chức mà mình thuộc về, như vậy cũng là một sự đóng góp. Một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân, nhưng mà nếu một cánh én cũng không chịu bay thì mùa xuân vĩnh viễn không về, đúng không? Cho nên mình phải có cái niềm tin là cái sự nỗ lực của mình chắc chắn sẽ có một lúc nào đó nó tạo một cái cộng hưởng từ rất là lớn, và nhiều người nỗ lực như vậy thì mình sẽ có một cái xã hội, một cuộc sống rất là bình an và tịnh lạc, đúng không? Mình phải nhận thức rằng bản thân của mình phải là nguồn hạnh phúc và an vui cho tất cả mọi người, cho nơi đâu mình đến. Thì nếu mà mình nghĩ được như vậy, mỗi người đều nỗ lực làm tốt cái việc của mình, không so đo, soi mói, ganh tị, chỉ trích, bài xích, chà đạp, chèn ép, nói xấu, thì mình sẽ có một cái xã hội rất là thành công và an hòa, đúng không? Đặc biệt là cô nói đó, nếu mà mình không có làm tốt được cho ai, chưa có đóng góp được cái gì, thì ít nhất là đừng có phá hoại và cũng đừng có gây phiền não cho ai. Như vậy là cũng tốt lắm rồi. Ở đây giới luật là nền tảng, dạy nói xa, nói gần, nói viễn, nói cao, nói thấp cũng không qua là cái việc là lấy cái giới căn bản, lấy cái đạo đức căn bản cho người Phật tử, cứ nương năm cái giới mà Đức Phật đã dạy mình và giữ cho tròn, là chắc chắn là mình đã lợi lạc cho mình, cho gia đình mình và cho xã hội rồi. chúng ta có một cái niềm tự hào rất là lớn là đạo Phật trong suốt cái quá trình, cái lịch sử mấy ngàn năm từ trước cả Tây lịch truyền giáo Hoằng Pháp, nhưng mà chưa hề gây một cái sự thảm sát nào gọi là tử vì đạo hoặc là chiến tranh vì tôn giáo, cũng không có một vị quốc vương nào phụng thờ giáo pháp của Phật mà lại tung gươm để mà truyền bá Phật pháp, và cũng không có một cái sự cảm hóa Phật giáo nào bằng vũ lực hay là bằng sự phương tiện cưỡng bách, ép buộc, dùng tiền mua người gì hết, đúng không? Trong lịch sử truyền bá Phật giáo rất là nhu hòa, rất là từ bi, đầy trí tuệ và vô cùng bình đẳng. Chúng ta nhờ đó mới thấy là Đức Phật là người truyền giáo vĩ đại nhất trên thế gian, và không phải chỉ có Phật tử mình tự ca tụng với nhau. Ở tại Liên Hiệp Quốc có đại diện lãnh đạo của tất cả các tôn giáo lớn ở trên thế giới, nhưng người ta vẫn công nhận Phật giáo là một tôn giáo hòa bình, từ bi và đại diện nhất. Cho nên Liên Hiệp Quốc mới bầu chọn ngày Vesak, tức là ngày tam hợp, tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh thành đạo và nhập Niết Bàn. Mà ngày đó Liên Hiệp Quốc và các nước lớn trên thế giới đều tổ chức lễ kỷ niệm để tôn vinh một cái bậc thầy của nhân thiên, một vị truyền giáo vĩ đại trong lịch sử, mà không phải tôn giáo nào cũng có được cái vinh hạnh này. Chúng ta thấy là mình là con Phật thì phải để cho cái tư tưởng này nó sống mãi, và cái tinh thần Phật giáo đẹp đạo tốt đời này nó sẽ được lan xa ha. Rồi, chúng ta qua câu 258. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí, an ổn không oán sợ, thật đáng gọi bậc trí. 259 là đi cùng luôn. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp. Những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp, mới xứng danh trì pháp. Câu này là sao? Nội dung là không phải vì nói nhiều mà xứng danh bậc trí. Chỗ này là sao? Không phải là mình nói, mình có cái khoa nói, mình ăn nói lưu loát, linh hoạt, ngôn từ mình dùng nó nhiều, nó bóng bẩy, nó hơn người mà được cho là hộ trì chánh pháp. Có nhiều người tuy ít học nhưng mà chính bản thân họ nhận ra được pháp thật thì không buông lung. Đức Phật dạy người này mới là người hộ trì chánh pháp. Sư cô cũng có biết vài quý thầy, quý sư cô và kể cả cư sĩ tại gia mà học giỏi một chút đó, gọi là cái khả năng biện giải đó, là khả năng mà viết lách nó rất là hơn người, nhưng mà lại đem cái tài năng của mình lại đi chỉ trích, bài xích hoặc là công kích, là nói khía, nói cạnh, đá xéo, đá xiên kể cả những vị đồng tôn giáo với mình, thì nó rất là tai hại. Nghĩa là mình lại đem cái khả năng nói năng viết lách, ngòi bút sắc bén hơn người của mình và đi làm những cái chuyện tưởng chừng như là hộ trì chánh pháp, nhưng thật ra đang là cái con trùng ăn thịt trên thân con sư tử thôi, tự mình làm cho Phật giáo nó suy đồi và cái lòng tin tam bảo trong quần chúng nó bị giảm sút, thì điều này rất là đáng tiếc. Cho nên ở đây là giảng cho quý Phật tử, thì cô cũng nhắc lại quý Phật tử một lần nữa cẩn trọng. Dĩ nhiên có những vị rất là lanh lợi, những vị học rất là mau nhớ, nói rất là hoạt ngôn, viết lách cũng trôi chảy, thì đừng có nghĩ như vậy là mình đã thông hiểu giáo pháp và mình biết được nhiều về giáo pháp. Thật ra chưa chắc là mình đã hiểu được chân thật những gì Đức Phật muốn dạy, có không? Phật nói là những người phải sống được trong pháp, phải giữ mình, kiềm thúc mình, không buông lung, thì người đó mới là người hộ trì chánh pháp. Nên không phải được nói nhiều được là người ta ca tụng đâu, không có. Nhiều khi tu sĩ phải ít nói một tí, Phật tử phải điềm đạm một tí thì nó mới có cái phẩm giá, có không? Người ta hay nói kém sang, nói nhiều nó kém sang, còn mình thì mình nói là sao đa ngôn đa quá. Nói nhiều là sai nhiều, nên là không phải nói nhiều là được ca tụng tốt đâu ha. Đức Phật, nhưng mà ngược lại cũng đừng có nghĩ là Đức Phật hộ cổ suý cho cái việc mà tịnh khẩu im lặng không nói năng gì, sai nha. Cái này chút nữa xuống câu kệ tiếp theo sẽ có liền luôn á quý vị. Nhiều người cũng nghĩ mình nhập thất nhìn tịnh khẩu, nhưng mà thật ra không tịnh một tí nào. Ngay cả thiền sư Ajahn Chah là một bậc thầy vĩ đại của Phật giáo đương đại, Ngài cũng viết rất nhiều quyển sách ngài kể đó, ngài thấy những vị tỳ kheo mà tu chung với ngài á, tuyên bố là tịnh khẩu, nhưng mà rất là đúng là người ngu luôn, ngài chửi thẳng là người ngu luôn, bởi vì không nói nhưng lại bắt đầu viết, viết ra là hôm nay mình muốn ăn cháo gạo rang, hôm nay mình cần cái gì, viết liên tục như vậy, gần như là mỗi tiếng đồng hồ là viết một câu, vậy thì có phải là tịnh khẩu không? Không phải là mình không nói là mình cao sang quý phái và mình thông thái thôi nha, không phải đâu, cho nên đừng hiểu lầm. Ở chỗ này tới câu này thì mình nói cái ý này, tới câu kia thì mình sẽ giảng sâu thêm về cái vụ mà khi nào nói, khi nào không nói. Đức Phật không có dạy chúng ta im nhé. Đức Phật cũng không nói những người tịnh khẩu là bậc thánh đâu nhé. Nhưng mà chỗ này Đức Phật đang nói là cũng không phải là nói nhiều lưu loát ba hoa suốt mà được ca tụng đâu, không có. Câu chuyện tích truyện Kinh Pháp Cú liên quan đến câu kệ này là về tỳ kheo Nhất Cú. Tỳ kheo Nhất Cú đã chứng đắc A-la-hán, ngài có tên là Ekudana. Tức là ngài nói được có một câu kệ thôi trong suốt một cái đời tu của mình á. Ngài sống độc cư trong rừng và ngài chỉ biết duy nhất một câu kệ mà ngài có thể ngâm lên đó là vị sa môn tư tưởng thanh cao, lương tinh tấn tu tập trong im lặng, sa môn ấy tâm hằng thanh tịnh, luôn chánh niệm, không còn phiền não. Tại vì ngài sống được với Pháp và ngài thể nhập được với Pháp và ngài thốt ra được cái câu kệ này đó là chính cái đời tu của mình. Chứ không phải là do ngài học rộng biết nhiều hoặc là hoạt ngôn mà ngài nói thông tam tạng kinh điển. Nhưng mà bởi vì ngài chứng đắc được cái Pháp này và ngài hoàn toàn sống dứt lậu hoặc không buông lung, cho nên mỗi lần mà ngài đọc một câu kệ này lên thì chư thiên trong rừng là vỗ tay tán thưởng vô cùng, đó là chư thiên phải đến ca tụng tán dương luôn. Thì một hôm có hai vị đó là rất là giỏi về tam tạng kinh điển, gọi là lầu thông tam tạng luôn, mới ghé qua khu rừng này. Thì ngài trưởng lão, ngài A-la-hán Nhất Cú mới rất là hoan hỷ và thỉnh mời hai vị gọi là bác học đa văn này lên thuyết pháp. Hai vị nói có đồ chúng gì đâu mà thuyết pháp. Cái ngài Nhất Cú mới nói là ở đây chư thiên nghe pháp rất là hoan hỷ và thường đến tán dương. Cái là hai vị kia nghĩ như thế cho nên là đăng tòa thuyết pháp lầu lầu thao thao bất tuyệt tam tạng kinh điển, không có vướng một cái chỗ nào. Nhưng mà khi nói pháp xong thì sao? Rừng cây im lặng, không có một tiếng động gì cả. Thì mới quay lại nói ngài Nhất Cú là ông nói ở đây là rất là đông chư thiên nghe pháp, sao không có ai cái tán dương cả. Cái tỳ kheo Nhất Cú cũng ngơ ngác, không biết, bình thường đông người lắm, vỗ tay vang rền á, không biết sao hôm nay là như vậy nữa. Thì hai vị bác học tam tạng này mới hỏi là vậy thì ngài thử thuyết xem. Thì tỳ kheo Nhất Cú này chỉ biết có một câu kệ như nãy đó, ngài lại đăng tòa đọc đúng một câu kệ, ngài vừa dứt là chư thiên vỗ tay tán dương vô cùng. Thì hai vị bác học trưởng lão kia rất là không vừa ý nên ra đi. Thì những vị đệ tử theo học với hai vị này thì cũng bất mãn, mới râm ran đồn với nhau là chư thiên trong cái khu rừng ấy thật là không biết điều. Người ta giảng kinh lưu loát hay như vậy mà lại không tán dương ca ngợi, trong khi ông kia chỉ biết đọc mỗi câu kệ thì lại rất là nhiệt liệt tán dương. Thì Đức Phật mới dạy không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, tức là không phải người nói nhiều là người trì pháp tốt đâu. Những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, hiểu không? Tức là mình không có cần phải khoa ngôn, phải thể hiện là mình biết nhiều, nhưng mà thân hành, nghĩa là chính cái hành vi của mình nó đúng pháp, không phóng túng chánh pháp, thì người đó mới xứng danh là trì pháp. Cái này cô cũng nhắc hoài đúng không? Không phải mình nói thao thao bất tuyệt, mình tuyên dương chánh pháp, mình khen, mình vỗ tay, mình chứng minh, mình dùng rất là nhiều luận giải, biện giải, chứng cứ, luận cứ để mình chứng minh là đạo Phật hay như thế này, tứ diệu đế cao siêu như thế kia, là mình trì pháp đâu đâu có, mà mình phải chính ứng dụng tu tập thực hành tứ diệu đế thì mới gọi là trì pháp, chứ không mình là một cái đại gia, một cái đại đường sắt thôi, có không? Chỗ này là rất là giản dị nhưng mà phải nói là rất là sâu sắc để cho chúng ta phải tinh tấn trong cái việc ứng dụng pháp của mình, chứ nói không là chưa có được ha. Rồi câu kệ tiếp theo cũng rất là hay quý vị. Nói chung cái phẩm này câu kệ nào cũng hay lắm, cô không biết có ráng giảng hết được không. 260. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Ai chân thật đúng pháp, không hại, biết chế phục, bậc trí, không cấu uế mới xứng danh trưởng lão. Wow! Nghe không ạ? Ở đây chúng ta có một cái danh từ đó là trưởng lão. Vậy thì như thế nào gọi là trưởng lão? Trưởng lão là thera, thera có nghĩa là tiếng tôn xưng vị tỳ kheo mà phải 10 hạ trở lên, tức là vốn trọng về những cái bậc thật vô tu thật chứng. Thì theo cái nguồn gốc của danh từ thera có nghĩa là vững chãi an ổn. Chúng ta thấy thời của Đức Phật á, danh xưng cho các vị tỳ kheo á là gọi chung là tỳ kheo. Ngoài ra chúng ta nghe cái từ đó là đại đức, như là đại đức A Nan đúng không, bạch đại đức. Bây giờ mình đi cầu giới mình cũng có câu bạch đại đức một lòng thương xót, hoặc là những vị mà cao hạ trở lên và có đạo đức lớn thì người ta gọi là trưởng lão. Thì trưởng lão chỉ những người đã vững chắc, đã an ổn. Thì Đức Phật muốn nói câu này là sao? Không phải là tuổi cao hạ lớn mà gọi là trưởng lão, tức là không phải là ở chùa lâu năm là lên sư cụ, nghĩa là không phải sống lâu lên lão làng, không phải là vô chùa rồi già cả rồi tuổi cao thì được tôn xưng là trưởng lão, không phải. Mà là phải sao? Người nào phải thông đạt bốn chân lý của bậc thánh, sống chánh hạnh, không hãm hại, tự điều phục và kiểm soát. Đức Phật dạy đó, bậc trí là vô hại mà lại không cấu uế nữa. Mà muốn không cấu uế, mình đã giảng rất nhiều trong phẩm cấu uế rồi đúng không, là mình phải thanh lọc thân tâm, giữ gìn đạo đức vân vân, kiểm soát thanh lọc mọi ô nhiễm, thì bậc này mới xứng đáng được gọi là trưởng lão. Mình thấy cái chỗ này rất là hay nha. Ở đây á, giảng rộng ra thì rất là nhiều, nhưng mà cô vì mục tiêu hôm nay là giảng trong một tiết cho nên mình sẽ lược qua và mình giảng cô đọng thôi, gọi là tinh chất thôi á. Cái phần này thì chúng ta thấy là Đức Phật rất là, cái phẩm này tên là công bằng các trụ đúng không, công bình, tức là ngài không có lấy theo những cái tiêu chuẩn thông thường của thế gian, mà ngài luôn lấy cái đạo đức, cái năng lực, cái nội lực bên trong làm chủ yếu. Mình nhìn thấy thực tế là cho dù năm vị, năm anh em Kiều Trần Như là năm người bạn đồng tu khổ hạnh với ngài, đồng thời là những vị cao hạ, tức là tuổi cao nhất, có hôm trẻ nhất là Kiều Trần Như cũng lớn hơn Đức Phật rất nhiều tuổi. Những vị này rất là cao niên, kể cả ngài Mã Thắng là ngài thầy của Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là được cảm hóa vào đạo bởi ngài Mã Thắng đó, nhưng mà Đức Phật trong suốt 49 năm hoằng pháp, ngài không có giao nhiệm vụ gì quan trọng trong việc lãnh đạo tăng đoàn hoặc là hoằng truyền chánh pháp cho năm vị A-la-hán đầu tiên này, mà ngài đã độ Xá Lợi Phất và một kiền liên gọi là cánh tay phải và cánh tay trái của ngài. Xá Lợi Phất sau này còn trở thành là tướng quân trong chánh pháp, là ngài hỗ trợ cái việc mà hoằng pháp của Đức Phật rất lớn. Nhờ có Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, những người rất trẻ thôi nhưng mà năng lực rất cao và uy tín rất lớn, đức hạnh đạo đức mà ngài Xá Lợi Phất là chứng được A-la-hán trong vòng có một tuần sau khi xuất gia đó. Ngài rất là giỏi, ngài còn giỏi cả tất cả các môn học của các ngoại đạo khác nữa, cho nên khi mà những cái chỗ mà cần mà để nhiếp hóa ngoại đạo rồi mới xây dựng được đạo tràng, ngài Xá Lợi Phất làm rất tốt. Đức Phật giao cho Xá Lợi Phất những nhiệm vụ rất là lớn lao, kể cả ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất đúng không, có những nơi nói bằng lời không được mà phải dùng thần thông biến hóa, những chỗ khó độ khó dạy vô cùng, như là độ ông bà trưởng lão mà rất là nghèo mà đi nướng bánh tiêu đó, rồi ai nữa, độ cái ông mà bà La Môn mà quy y vào cái đống đống cát đó, đó, đó. Độ cả con rồng lớn vân vân, độ ngạ quỷ, độ những ngoại đạo rất khó khăn, thì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên làm rất tốt, chứng tỏ là Đức Phật không có dựa vào niên cao tuổi cao mà để giao việc, mà ngài căn cứ vào cái năng lực, cái đại nguyện hoằng pháp, cái khả năng dấn thân phụng sự của đệ tử của ngài, mà ngài giao đúng người đúng việc, cho nên giáo pháp của ngài, tăng đoàn của ngài phát triển rất là hưng thịnh, chỉ trong một thời gian rất ngắn có mặt. Đạo Phật có mặt tại Ấn Độ khi mà nơi đó vào thời điểm đó đã có 94 cái đạo khác rồi, và có những giáo phái là có được cái sự ủng hộ của quần chúng rất lớn, có những cái thế lực mà không thể nào chống đẩy được bao nhiêu năm qua, đời đời kiếp kiếp thâm căn cố đế. Nhưng mà Đức Phật giống như lật úp lại những cái gì đã bị ngã đổ, dựng đứng lên những cái gì đã bị chèn đẹp xuống. Mình thấy là cái sự hoằng pháp của ngài hiệu quả lớn như vậy là một công lao to lớn của những vị đại đệ tử của ngài. Ở đây cô muốn nhấn mạnh cho mình thấy là không phải là mình cứ nghĩ mình tuổi cao, mình có kinh nghiệm, mình trải đời rồi là mình chấp vào cái biết của mình, làm lớn làm láo, mình không nhường sân lại cho những người trẻ, những người có năng lực, những người có khả năng hơn mình. Làm như vậy làm cho cái cỗ máy quản lý nó cồng kềnh và nó không hiệu quả. Thậm chí mình đưa ra những cái quyết sách nó không hợp thời, cho nên nó là nó kìm hãm sự phát triển đúng đắn, bền vững nữa. Chúng ta cũng thấy là trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, thập đại đệ tử tăng đó, chỉ ngoại trừ ngài Ca Diếp là cao hạ, là có cái hạnh đầu đà bậc nhất, còn lại 9 vị khác đều là những người rất trẻ tuổi và rất có năng lực. Quý vị có để ý không? Xá trí, liên thông, thuyết phú na, người mà nhỏ tuổi nhất đó là ngài gì, La Hầu La, mật hạnh đệ nhất. 9 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật đều là những người tuổi trẻ mà tài cao rất là nhiều, đúng không? Vậy ở đây muốn nói sao? Hạ lạp cao không đồng nghĩa với cái khả năng hoằng pháp tốt hay là đạo đức tốt. Nếu tuổi đời lớn mà không có trau dưỡng thân tâm thì Đức Phật gọi người đó là gì? Lão ngu, phải không? Tức là người già ngu thôi, chứ không có phải là người có đức. Dĩ nhiên vẫn có những cái bậc mà người ta tu hành lâu năm đức độ càng lớn, chứ không phải là mình phủ nhận hết. Mình có những vị cao tăng gọi là long trượng, những bậc mà long tượng trong chánh pháp, có những vị trưởng lão hòa thượng của mình rất là đức độ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở một cái độ tuổi mà quá cao niên, không phải quý ngài nào cũng có đủ sức khỏe và minh mẫn để mà có thể tiếp tục dấn thân phụng sự. Cho nên làm lợi lạc đạo pháp lớn thì có nhiều khi những vị trẻ tuổi nhiệt huyết, có năng lực vượt trội và có đạo đức đúng đắn thì sẽ làm tốt hơn. Bởi vậy mới có cái câu mà sa di thuyết pháp sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh, là vậy đó. Là vị sa di nhỏ tuổi thôi, nhưng mà không phải chỉ có biết mà ôm bát trì bình đâu, nhưng mà nếu ngộ đạo sống đúng chánh pháp thì thuyết pháp sa môn cũng phải thính nữa. Bất tại niên cao là không phải tại tuổi cao mà đánh giá cái trình độ, cái đạo đức của người đó, mà tại cái tánh linh. Ở đây câu kệ rất là hay ha. Rồi chúng ta đi tiếp câu kệ tiếp theo 263. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện, nếu ganh tham dối trá. 263. Ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện. Hai cặp câu này cũng đi cùng với nhau. Vậy thì thế nào là người thiện, thế nào là người lương thiện đây? Không phải là nói lưu loát là người lương thiện, không phải sắc mặt đẹp là người lương thiện. Dĩ nhiên chúng ta thấy ở đây Hàn Quốc là nói làm sao ta? Có một cái câu tục ngữ đó là mi nhô ga khuẩn lót hi tà, nghĩa là sắc đẹp là quyền lực đó quý vị. Ở đây mà không có ngoại hình cũng khó mà cạnh tranh lắm, nói thật là như vậy. Dĩ nhiên là ngoại hình và cái khả năng lưu loát hoạt ngôn của mình nó sẽ là cái thế mạnh cho mình, nhưng mà không phải nhờ vào hai cái điều này mà mình đã trở thành người hiền thiện, không có. Mà Đức Phật nói sao? Nếu mà còn ganh tị nè, tham lam nè, dối trá nè thì vẫn là người bất thiện, phải diệt được cái sân thì người đó mới gọi là bậc hiền thiện. Tại vì ở đây có một nhóm người đó là tỳ kheo ăn nói rất là lưu loát, thì những người này á nghĩ là mình đã là hoàn toàn rồi, là mình đã là người hoàn hảo rồi, thì mình xứng đáng được cúng dường và đối xử một cách ưu tiên hơn. Nghĩa là những người này mới đến thưa với Đức Phật là chỉ có cho tụi con mới được đăng đàn thuyết pháp giáo hóa này nọ, còn những người nói năng không lưu loát là không được đi giảng pháp thuyết kinh vân vân. Để chi mình nói pháp như vậy, mình người ta thấy mình lưu loát tài năng vậy, người ta sao ta cung dưỡng cho mình, người ta cho mình nhiều lợi dưỡng. Đức Phật chỉ thẳng không không không phải không phải nói lưu loát hay là có sắc đẹp như vậy là hoàn toàn đâu, mà các ông phải trừ hết những cái hạnh xấu, hạnh ác, tức là những cái phẩm hạnh xấu phải bị trừ hết được và chứng được vào thánh quả, dứt hết tất cả lậu hoặc thì cái này mới là hoàn toàn. Cho nên ngài mới dạy câu pháp cú này, đúng không? Đó là chúng ta thấy nói một cách giản dị là sao? Không nên dùng lời hoa mỹ để mà lừa người, không nên dùng những cái hành vi dối trá chơi xấu để làm mất uy tín người khác. Nhiều khi mình không giỏi bằng người khác, nhiều khi mình không có năng lực bằng người khác, như cái mình đi triệt hạ người ta bằng cách là chơi xấu, dùng thủ đoạn hèn kém, hoặc là tung những cái thị phi không có đúng về cái người đó để triệt hạ người ta là không có được. Thấy là mình hay có cái vụ đó, buôn bán cũng vậy, mình bán không ngon bằng người khác, cái lúc đầu mình mở quán mà mình không có khách bằng, cái bắt đầu mình đi nói xấu để cho khách hàng bên kia người ta mất uy tín, rồi để người ta qua mình. Những cái này là rất là sai ha, sai quá sai với nhân quả luôn, và cuối cùng những người này cũng không có bền, cũng không có thành tựu lớn được. Chúng Đức Phật dạy mình là không có vì đố kỵ, ganh tị mà triệt hạ, chơi xấu làm mất uy tín người khác, mà thay vào đó mình phải nỗ lực gì? Củng cố uy tín cá nhân, cải thiện năng lực bản thân, sống chân thật, nỗ lực đúng đắn, phát triển đúng đắn thì mình mới có được cái thành tựu xứng đáng của mình. Để cạnh tranh công bằng, cái này nói cho các Phật tử tại gia cũng rất là đúng hợp, tại vì mình sống trên đời cơm áo gạo tiền là mình phải có cạnh tranh và ganh đua đúng không? Nhưng chúng ta phải luôn nhớ mình là con Phật thì mình không có dùng những cái thủ đoạn xấu ác, tại vì của thiên nó cũng trả địa thôi. Cô cũng gặp những người mà cũng có một thời gian dùng lời nói sắc đẹp, chụp hình sống ảo, mang đồ hiệu tùm lum, rồi rao bán cái này cái nọ để cho người ta tin, người ta mua, nhưng mà cũng không có bền đâu quý vị. Cho nên là tốt nhất là mình cải thiện cái sản phẩm của mình phải thật sự chất lượng, lời nói của mình không có dối trá, ma quỷ điêu toa, và mình sống chân thật thì mình mới có thể thành tựu được. Còn các vị tu sĩ hoặc là Phật tử mà có phát tâm tu tập thì càng phải giữ gìn hơn nữa, mình không có triệt hạ lẫn nhau bằng cách là hạ uy tín của người khác, nói xấu người khác, kêu gọi quần chúng về phía mình, vân vân, những cái này rất là tệ ha. Rồi câu tiếp theo, đầu trọc không làm nên tỳ kheo. Câu này là nói cho các quý vị xuất gia nè. Đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy tham dục sao được gọi sa môn? Ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. 264 và 265 cũng là một cặp kệ đi cùng với nhau. Chuyện này nó xảy ra ở tại là kỳ viên, liên hệ đến Hatthaka. Câu chuyện liên quan đến Hatthaka là thầy này là một thầy tỳ kheo, nhưng mà thầy có một cái tính xấu, tức là mỗi lần mà thầy bị thua trong cái cuộc tranh luận á, thầy là lập tức thầy hẹn sao, hãy đến nơi đó nơi kia vào giờ ấy đó ta sẽ kết thúc cuộc bàn cãi, tức là ngày tranh cãi khi ta mà thua tới nơi rồi thì ổng hẹn lại là ngày đó tháng đó đó đến đó đi rồi tôi sẽ cãi tiếp. Và bao giờ thì ổng cũng đến trước nơi hẹn đó hết á. Ví dụ ổng hẹn 12 giờ thì 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ ổng đến rồi, thì ổng mới nói với lại quần chúng là thấy chưa, cái người đó sợ ta cho nên nó không dám đến, vậy là cái người đó thua cuộc rồi. Ông này luôn dùng cái cách này để đối phó mỗi khi mà thua cuộc. Thì khi Đức Phật nghe các thầy tỳ kheo thưa lại như vậy thì Đức Phật mới gọi đến hỏi Hanatha có phải là ông làm cái việc đó không. Thì Hatthaka mới nói là thưa vâng. Đức Phật mới hỏi là tại sao ông làm như vậy. Một người làm điều sai quấy thì không thể gọi là sa môn, dù là có cạo đầu trọc, Đức Phật quở đó. Tức là ông mang hình tướng của tu sĩ, của sa môn, đầu cạo trọc, mang y, nhưng mà ông làm cái điều rất là sai quấy, rất là hổ thẹn như vậy. Thì chỉ khi nào ông sửa được mọi lỗi lầm lớn nhỏ thì mới xứng gọi là sa môn. Cho nên Ngài mới nói tập câu kệ này, diệt trừ mọi tội lỗi, dù lớn nhỏ đều không, xua đuổi nhân phiền não là thanh tịnh sa môn. Bây giờ chúng ta cũng nghiêm túc nhìn lại mình ha, không phải là Đức Phật dạy cho tu sĩ là thôi Phật tử tại gia mình không thèm nghe, mà mình cũng phải quay lại, không phải là cái ngoại hình bao bì kiểu mã, kiểu cách, dáng vóc bên ngoài là nó là cái bản chất mình như vậy đó, không có. Nhiều khi mình lấy những cái thứ đẹp để mình tô trét cho một cái tâm địa rất là xấu xa và những cái hành vi rất là độc ác, đây rất là đáng sợ. Vậy Đức Phật dạy tiếp điều gì làm nên sa môn nè, câu kệ 266. Chỉ khất thực nhờ người đâu phải là tỳ kheo, phải theo pháp toàn diện khất sĩ không, không đủ. Ai vượt qua thiện ác chuyên sống đời phạm hạnh, sống thảm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo. Wow, cặp câu này hay lắm nha quý vị, tích truyện cũng hay. Chuyện này xảy ra cũng ở kỳ viên, liên hệ tới một bà la môn. Bà la môn này là từ bỏ gia đình trở thành tu sĩ ngoại đạo, và ông khi ông đi khất thực thì ông khởi lên cái nghĩ như vậy, tức là các cái tỳ kheo gọi là sa môn đầu trọc á, cái từ dùng rất là mỉa mai, không có được tôn kính lắm cho những vị tỳ kheo xuất gia với Đức Phật, xuất phát từ câu nói, lời nói khinh miệt của những giới ngoại đạo. Ông bà la môn này ông nói là mấy ông tỳ kheo kia đi xin ăn, đi khất thực thì được gọi tỳ kheo, vậy mình cũng đi khất thực cho nên đức Cồ Đàm phải gọi mình là tỳ kheo. Thì ông khởi nghĩ như vậy và ông đến để mà thưa với Đức Phật là cũng phải gọi ông là tỳ kheo. Thì Đức Phật mới nói vậy nè, không, ông hiểu lầm rồi. Tôi chưa bao giờ gọi ai chỉ biết đi xin ăn là tỳ kheo. Nghĩa là cái danh từ tỳ kheo nó không phải chỉ cho người chỉ biết đi xin ăn. À, cho nên ông chỉ biết ôm bát thất thực thì ông không thể nào được gọi tỳ kheo. Vậy thế nào mới được gọi tỳ kheo? Ở đây cô không có nhiều thời gian để giảng rộng ra đoạn này nên mình giảng ý chính thôi. Tỳ kheo nó có ba nghĩa, đó là khất sĩ, bố ác, bố ma và phá ác. Nghĩa là bố ma là làm cho ma phải khiếp sợ, phá ác tức là trừ tất cả những cái điều ác. Không phải làm cho ma khiếp sợ là đi hù dọa ma. Ma đây là những cái phiền não, những cái chướng ngại mà mình trừ diệt hết tất cả lậu hoặc phiền não này thì là bậc thanh tịnh, cho nên mới gọi là bố ma. Ma phải sợ kẻ ấy, nghĩa là cái phiền não nó không có làm cho bậc tỳ kheo phải vướng vào. Hai nữa là mình phá ác, nghĩa là những cái ác tâm, những cái hành ác là mình phải trừ. Và khất sĩ đó là có cái nghĩa đi xin. Đi xin, xin cái này không phải là, dĩ nhiên cái việc mà từ bỏ gia đình, sống không nhà, mỗi ngày ôm cái bình bát đi khất thực, đi đúng 7 ngôi nhà thôi, không dừng lại trước cái nhà nào, và ăn tất cả những cái gì người ta cho chứ không được khen chê và chọn lựa. Ngày hôm sau mình phải đi khất thực ở một con đường khác chứ không được đi khất thực chỗ đó nữa, để mà tránh dính chấp với gia chủ vân vân. Để mà giữ được cái hạnh này cũng đã khó rồi, đúng không quý vị? Bây giờ mình muốn ăn cái gì là mình phải mua, phải nấu, phải xào, phải như ý mình. Mình order, mình gọi món cho nó vừa bụng mình mới ăn. Còn quý thầy mà những người mà sa môn khổ hạnh, bà la môn ngoại đạo hay là tu sĩ Phật giáo mà đi khất thực cho gì ăn đó cũng là cả một cái công phu tu tập chứ không phải đơn giản. Có nhiều người họ cho cái thức ăn mình ăn vào đâu có được, nhưng mà mình đâu có được phàn nàn, mình vẫn phải ăn. Vậy thì tu cái này nó cũng là một điều khó rồi, nhưng mà nó có lợi lạc cho ai chưa? Chưa, mình xin ăn để mình nuôi sống thân mình thôi mà, mình đâu có lợi lạc cho ai. Cho nên Đức Phật mới nói ta không gọi cái người đi xin là tỳ kheo. Nếu vậy thì ăn xin ta cũng đi xin, vậy sao mình không gọi ăn xin là tỳ kheo, đúng không quý vị? Cho nên Đức Phật rất là thông thái ha. Ngài chỉ thẳng cho Bà La Môn, Ngài quở luôn, không, không phải những người đi xin ăn ta gọi là tỳ kheo, mà tỳ kheo phải đủ ba nghĩa như trên. Tỳ kheo nghĩa là thanh tịnh, nghĩa là làm mọi hình thức giống tỳ kheo cũng không phải là tỳ kheo, mà phải thấy biết như thật về các uẩn, hành trì tương ưng, người đó mới thật sự là tỳ kheo. Cho nên sau này ở đời Tấn hả ta, ở Trung Hoa nó có gắn thêm một cái câu khất sĩ này cho nó rõ nghĩa, đó là xin trên, nó là xin giáo pháp của Đức Phật để nuôi dưỡng cái tuệ giác của mình, nuôi lớn cái giới thân huệ mạng của mình, và dưới mới là xin cơm của đàn na để nuôi cái mạng sống của mình, hiểu không ạ? Là xin cái giáo pháp để nuôi lớn cái tuệ giác, và xin cơm là để nuôi dưỡng cái thân mạng, thì như vậy nó mới tròn đủ nghĩa khất sĩ, chứ không phải xin ăn không mà được gọi là tỳ kheo. Thì Đức Phật ở đây một lần nữa cho mình thấy là Ngài không có chủ trương cái chủ nghĩa hình thức, không phải cạo đầu đi ôm bát đi xin đúng pháp đúng giờ như vậy là gọi là tùy theo, bởi vì cô nói vậy chưa có làm lợi cho ai hết trơn, đúng không? Cho nên chúng ta phải vượt qua thiện ác, sống đời phạm hạnh, sống thẩm sát ở đời mới xứng danh tùy theo. Câu 67 này gây nhiều khó khăn cho quý Phật tử mới nghe pháp lắm nè. Tức là sống vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thẩm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo. Nhiều người mới nghe kinh đó là nghe câu này là hoang mang, tại sao vượt qua cả thiện ác? Thông thường là mình bỏ ác mình làm thiện, đúng không? Thậm chí mình ăn tam đề ngũ quán mình cũng nói là nguyện bỏ tất cả các việc ác, nguyện làm các việc lành, lành là thiện đó. Sao giờ mà vượt qua cả thiện ác, tức là bỏ luôn cả thiện ác là sao? Nhiều người sẽ thắc mắc. Giảng cái câu này là cũng rất là sâu rộng ha. Chúng ta thấy từ thời Kinh Pháp Cú mà có cái nội dung này thì phải nói là rất là khó, rất là chắc thật luôn á. Chứ sau này không phải chỉ là có những cái thiền gia mới nói là phát triển lên, là không phải như chúng ta thường nghe cái câu chuyện của Ngài Lục Tổ Huệ Năng mà nói với Ngài Huệ Minh, khi mà Ngài Huệ Minh dí theo mà để đòi y bác về đó. Thì y bác để đó, nhưng mà Ngài Huệ Minh không nhấc lên nổi, dù mình là một vị tướng lãnh đó. Thì Ngài Huệ Minh mới nói là con đến đây vì pháp, không phải vì y bác. Thì Ngài Huệ Năng mới nói là không làm thiện, không làm ác. Thì cái gì là bản lai diện mục của Huệ Minh, của Thượng Tọa Minh, đúng không? Không làm thiện, không làm ác luôn. Thì ngay đó Thượng Tọa Huệ Minh mới đại ngộ. Thì chỗ này nó là cũng có ý này là sao vượt qua được thiện ác luôn vậy? Bỏ bỏ ác thôi chứ phải giữ thiện là không đúng ha. Tại vì sao chúng ta có, cô nói đơn giản giản dị thôi, cái này giảng ra nó dài lắm, thì mình nói giản dị là thiện nó cũng có là cái thiện hữu vi và thiện vô vi, gọi là hữu lậu và vô lậu. Là cái phước nó còn, ngay cả mình làm thiện mà nó còn trong cái hữu vi đi thì mình sẽ có cái phước hữu lậu. Cái phước hữu lậu này mình cũng phải hưởng cho hết rồi mình mới được vào vô sanh niết bàn. Vậy thì cái người mà tu thật sự chân chính giải thoát đó là không cầu phước hữu lậu luôn. À, không cầu cái phước này là phải có cái nhân tái sanh luân hồi để nhận lãnh, không cầu luôn. Nghĩa là các ngài làm mà như không làm, gọi là vô trụ luôn á. À, như vậy thì cái phước nó sẽ là vô lậu, và cái việc làm của các ngài cũng là làm mà như không làm, gọi là vô vi. Thì cái này nó mới không có sanh cái gây, nó không có gây cái nhân mà sanh tử luân hồi. Chúng ta thấy có một cái hình tượng rất là biểu đạt cho cái nghĩa này, là dấu chân của Đức Phật và các bậc thánh là đi không có chạm đất, không để lại dấu chân trên mặt đất đó. Đi không chạm đất là sao? Chứng tỏ là sự mà không dính mắc, không bị vướng víu, không có gây một cái nhân gì để mà lưu dấu lại hết, không tìm thấy được cái đường đi lối về Tathagata là như vậy đó. Các ngài không lưu, không nói nghĩa bình dân, nghĩa đen là không có đạp xuống đất thì không có hại côn trùng này nọ. Nhưng mà cái nghĩa bóng bẫy ở đây cho mình thấy cái hình tượng là các ngài không có lưu lại cái dấu tích gì. Nghĩa là không có gây một cái nhân gì để sanh tử luân hồi, dù là cái nhân thiện, mà nhân thiện đó là ở trong cái hữu vi thì còn sanh đi tử lại, cho nên các ngài cũng không thèm. À, vậy thì cho nên cái câu này nó rất là cao tột luôn á ha. Là phải vượt qua được thiện ác, sống đời phạm hạnh, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thảm sát ở đời thì mới xứng danh là tỳ kheo. À, câu này khó ha quý vị. Rồi, chúng ta qua câu 268 là câu hồi nãy cô nói là sẽ giảng về cái vụ nói hay không nói đó. Im lặng nhưng ngu si, đâu được gọi ẩn sĩ, như người cầm cán cân, bậc trí chọn điều lành. Từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ, ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. À, cái này mình chúng ta hai câu kệ này mình có thể nói ngắn gọn cái tiêu đề đó là không phải im lặng là làm nên bậc thánh. Là tại vì sao? À, có một câu chuyện trong tích truyện Kinh Pháp Cú kể rằng thì Đức Phật dạy các vị tỳ kheo sau khi mà được nhận của bố thí, nghĩa là đi khất thực mà thí chủ có cho mình cơm bánh thì mình sẽ đọc lời chú nguyện, tức là hồi hướng công đức cho thí chủ. Thì nghe lời ấy thì các cái gia chủ mà cúng dường cũng rất là hoan hỷ và cố gắng thỉnh mời các thầy về nhà thọ thực và cúng dường rất nhiều. À, vì người ta được chú nguyện hồi hướng, người ta hoan hỷ mà, đúng không? Giờ quý vị đến chùa mà mỗi lần cúng trai tăng xong rồi quý thầy đọc hồi hướng và tán thán công đức, mình thấy hoan hỷ không? Đúng không? Lòng mình nó nở hoa, mình lại càng phát tâm cúng dường hơn. Thì khi thấy các gia chủ mà phát tâm cúng dường nhiều cho sa môn như vậy thì các vị ngoại đạo là không có hài lòng, cho nên là phê bình. À, vì chúng ta là bậc thánh cho nên chúng ta giữ im lặng, còn đệ tử của cô Đàm á, đệ tử của cô Đàm ý là chỉ Đức Phật Gotama đó, đệ tử của cô Đàm thì nói dông nói dài trên bàn ăn và các nơi thọ thực, ý là chê bai đó mấy ông đó nói dông nói dài trên bàn ăn để được lãnh của cúng dường, còn mình là bậc thánh nên mình im. Thì Đức Phật nghe kể lại câu chuyện này thì ngài mới xác quyết là sao? Ta không gọi người nào là bậc thánh chỉ vì họ im lặng. Quý vị nghe kỹ ha, đây là lời Phật dạy. Ta không gọi người nào là bậc thánh chỉ vì họ im lặng. Có nhiều người không nói vì ngu dốt, biết cái gì đâu mà nói. Thiệt, có những người không nói là vì ngu dốt chứ không phải là họ là bậc thánh đâu. Người ta nói là sao ta? Ngu mà hay tỏ ra nguy hiểm. Mình dốt mình biết nói gì, mình cứ im im, mình làm như là người khôn ăn nói nửa chừng để cho thằng dạy nữa mừng nữa lo kiểu. Có nhiều người á là vì thiếu niềm tin cho nên họ cũng không nói, nghĩa là họ không có quả quyết, họ không tự hào. Bây giờ mình hiểu được, mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mình có niềm tin, mình là Phật tử, mình rất là sẵn sàng, mình nói I'm proud to be a Buddhist, đúng không? Là mình rất là tự hào khi mình là Phật tử. Nhưng có người thiếu niềm tin, họ có nói lên câu này được không? Không, giấu giấu diêm nhiếm. Hoặc là vì sao? Vì cái môi trường nào đó, vì cái môi trường nào đó, nghĩa là sao? Mình là Phật tử nhưng mà mình công khai mình là Phật tử thì mình sẽ bị không được hưởng lợi nào đó. Ở đây như cô thấy là liên quan đến các thể chế chính trị nhiều lắm, và thậm chí là người Việt mình ra nước ngoài, đây các đoàn thể tôn giáo mà khác với đạo Phật á, người ta tài trợ, người ta giúp đỡ cho những cái gia đình di cư mà phải theo họ, chứ còn theo Phật thì họ không hỗ trợ, không giúp đỡ, thì vì cái tài chính, cái lợi dưỡng, thậm chí là vì để có một cái giấy giới thiệu hoặc là một cái giấy chứng nhận gì đó để họ có thể đổi quốc tịch, gia hạn visa, họ sẵn sàng là họ họ họ đổi đạo, họ có tin thánh để mà họ dễ dàng nhận được cái sự giúp đỡ đó hơn. Hoặc thậm chí là sinh con sinh cái mà biết là khó khăn hoặc là tai nạn lao động này nọ thì cũng bỏ đạo luôn, đâu dám xưng mình là Phật tử để chi, để được sự giúp đỡ. Đó đâu phải là do im lặng là bậc thánh đâu, có nhiều điều lắm. Thậm chí có người á, im lặng, dù biết cũng im lặng là sao? Vì keo kiệt, vì không muốn nói cho người khác học hỏi được những gì mình biết cho nên im. Ở đây cô cũng gặp những người này nha, biết nhiều lắm nhưng mà không nói. Nói sợ người ta biết giống mình. À, dạng này còn mệt nữa, dạng này là gieo cái hạt nhân là không có lành đó, về sau là không có trí tuệ đâu. À, kiếp này có thể là hưởng cái dư báo của đời trước thì có thể thông thái như vậy, nhưng mà mình cứ cái kiểu bỏng sẻn tri thức này á, mình không có tốt đẹp ở những các đời sau được. Thậm chí là người ta nói 70 chưa gọi là lành nữa, đúng không? Về sau về già đường đời mà ai biết trước được ngày mai. Cho nên cái chuyện mà sợ người khác mà học hỏi những gì mình biết, sợ người khác giỏi hơn mình, sợ người ta biết rồi người ta làm lợi hơn mình mà mình giấu giếm mình không nói cũng là một cái hành vi không tốt. Tóm lại, Đức Phật nói có rất là nhiều trường hợp mà họ ngồi im không nói, nhưng Đức Phật đều không nói những người này là bậc thánh. Chỉ người nào thoát khỏi dục nhiễm thì bậc này mới là bậc thánh. Khi mà thoát khỏi dục nhiễm rồi, họ ngồi im cũng là thánh, mà họ mở miệng ra cũng là lời nói của chân lý. Chúng ta thấy trưởng lão Li Bà Đa Revata đó, ngài không bao giờ nói, nhưng mà từ cái thân hành của ngài nó đã là cái thân giáo rồi. À, còn những bậc như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, trùng tuyên chánh pháp quá trời, thao thao bất tuyệt, nhưng lời quý ngài nói ra đều nó đúng chỗ đúng nơi, cho nên nó không thể nói quý ngài nói nhiều nói dư, quý ngài đều là bậc thánh cả. Vậy thì Đức Phật cho một cái khái niệm mới, một cái định nghĩa mới về cái chuyện im lặng là bậc thánh hay là tịnh khẩu là bậc thánh. Không phải là nói nhiều mà người đó không phải là bậc thánh, không phải là im ru không nói một câu nào là tu tốt. Mà Đức Phật nói tịnh khẩu ở đây là cái miệng mình phải thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là mình nói ít hay nói nhiều đều nó không gây tổn hại đến ai, không có dẫn dắt bởi tham sân si và phiền não. Mình nói cũng gây lợi lạc, mình im cũng gây lợi lạc, biết nói đúng chỗ, biết im đúng chỗ, bậc đó mới là bậc thánh ha. Ở đây rất là hay luôn, cô rất là thích cái cặp câu này luôn đó quý vị. Nhiều người cứ nghĩ mình im mình không nói là mình đạo đức, mình uyên thâm, mình bác học, mình sắp thành thánh tới nơi rồi, đâu có, mình ghim trong bụng mình không chuyển hóa mà mình không biết. Ở đó cô gặp mấy chị Phật tử ở đây cũng vậy, không có đi chung với nhau bền được quý vị. Im mà, nhưng mà sau đó làm sao, đụng chuyện là sổ ra chê bai thầy đó là moi móc xin tiền Phật tử, cô đó là nóng tính, mình làm vậy mà cổ la mình thế này thế kia. Thay vì cứ nói thẳng với vị thầy đó, vị sư cô đó thì chưa chắc nó là đã xấu đúng không, mà mình im im trong lòng mình ghi mà chưa chắc cái nhận định của mình là đúng. Những người này cứ tưởng như là mình khéo ứng xử, mình khéo điều phục, mình ít nói, mình không thị phi, nhưng mà thật ra cũng sai ghê lắm. Ít nói chứ không phải là nghĩ đúng và nói đúng, mà nói một câu ra dù là nói ít nhưng mà cũng nói sai, gây cho người ta mất tín tâm và hiểu lầm, hoặc là phỉ báng tăng bảo, thì điều này nó cũng tội lỗi vô cùng, không có tử tế gì hết trơn. Còn dĩ nhiên là mình không có cổ súy cho những người bổ bả thô tháo đụng đâu, phản ứng lại đó, nói năng không có điều tiết, nói không biết mình đang nói gì, chắc chắn là hạng này cũng quá thô rồi. Nhưng mà còn cái hạng im im cũng chưa chắc là tử tế, đúng không? Ở đây mình phải nghe lời của Đức Phật dạy, đừng có tự ái, đừng có để cái bản ngã nó lôi mình, mà phải nhìn sâu vào mình, coi mình có những cái tật gì mà moi ra mà sửa không. Rồi, câu 268 chúng ta đã đi dần tới những câu kệ cuối cùng. Biết là hết giờ rồi, ráng nha. Còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. Ủa, cô chưa giảng cái câu 68, 69 con ẩn sĩ đúng không? Im lặng như ngu si đâu được gọi ẩn sĩ rồi. Câu 269, từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai hiểu thật hiểu hai đời mới được gọi là ẩn sĩ. Thôi này mình giảng ngắn thôi. Giống như câu trên đã nói rồi, không phải ngồi im là bậc thánh. Đằng này cũng không phải trốn vô rừng là ẩn sĩ. Đức Phật đã dạy trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình, kinh Nhất Dạ Hiền Giả đó. Là không phải là tách biệt luôn. Cộng đồng là mình sẽ trở thành bậc thánh đâu, là mình được gọi là ẩn sĩ đâu, không có. Những người mà sống ở tại đời nhưng mà không nhiễm đời hoa sen, nó nở ngay trong bùn mà nó không nhiễm bùn, những người sống ngay tại chỗ này mà không có bị ảnh hưởng gì, những người đó mới gọi xứng đáng là ẩn sĩ và bậc thánh. Chúng ta nhớ thiền sư Ajahn Chah cũng có nói với mình trong nhiều quyển sách đó. Ngài nói khi ngài mới đi tu, ngài rất là phiền về tăng chúng, bởi vì ở trong tăng chúng ngài thấy người này tu giải đãi, người này tu phóng túng, người này tu không tinh tấn như ngài, người này đến rủ ngài nói chuyện này nọ, ngài rất là phiền não, cho nên ngài bỏ vô rừng ngài sống. Ngài sống một thời gian, ngài thấy là như này, tức là cái phiền não của ngài còn nguyên, nhưng mà ngài lúc sống ở trong chúng thì ngài đổ thừa là tăng chúng, lúc vô rừng là ngài đổ thừa cái này cái kia, chứ ngài không bao giờ nhìn lại chính mình là cái vấn đề đó, cái cục phiền não đó nằm ở mình. Giống như cái cây gai nhọn nó đâm vô cái chân mình, xong mình đổ thừa là cái địa hình chỗ này nó không bằng phẳng, do đôi giày này không có êm ái nên mình đổ đôi giày khác, mình đi cái địa hình khác, nhưng mà cái cây gai ở trong chân mình không có lấy ra. Cái chuyện mà mình đau chân không phải là do đôi giày, không phải do cái địa hình sỏi đá, mà là do cây gai nó nằm sẵn trong chân mình. Bây giờ mình muốn được thoải mái, mình phải nhổ cây gai đó ra. Tương tự như vậy, không phải là mình đổ thừa cho những người bên cạnh mình thấy lọ thấy chai mà mình không tu được, mình phiền não được, mà chính mình cái phiền não đó nằm ở trong tâm mình. Phiền não nó ở trong tâm như con rắn nó ngủ ngầm ở trong này nè, mình phải moi cái con rắn đó ra, chứ không phải là mình moi người ta ra mình sẽ sói. Quý vị hiểu câu này đang nói gì không? Tức là Đức Phật khuyên chúng ta nên nhận thức rõ rệt về hành động để tự mình tạo nguồn hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là do tự mình tạo, phiền não hay khổ đau, thanh tịnh hay ô uế là do chính mình, chứ không phải là do những người xung quanh. Có không? Bây giờ viên kim cương mà mình vùi nó vô đống phân đi thì rửa trôi một cái viên kim cương nó vẫn sáng lấp lánh, chứ viên kim cương vùi vô đống phân đâu thể biến thành đống phân luôn được. Tức là không thể qua cái hình tướng bên ngoài mà thấy được đó là sự thanh tịnh, thấy cái người đó là nhập thất, nhập tu rồi ghê lắm. Một năm đi nhập thất là 10 lần, một lần là vô 10 ngày là thanh tịnh là ẩn sĩ, chưa chắc. Nhập vô đó im ru đó, nhưng mà cái gì nó làm việc trong tâm họ, họ chuyển hóa được bao nhiêu ai mà biết, chỉ có chính họ biết thôi, đúng không? Cho nên không phải Đức Phật dạy đó, không phải rút vào cái nơi hẻo lánh, ẩn dật, vắng vẻ sống đời tu sĩ mới chứng ngộ được pháp, mà đời sống tỳ khưu chắc chắn là sẽ chứng được pháp nếu tu tập đúng pháp và có tiến bộ. Chúng ta thấy là từ thời Đức Phật còn tại thế, nếp sống của tăng đoàn là đi khất thực. Điều này không có thể nói là Đức Phật chấm dứt các mối quan hệ với xã hội được. Nghĩa là tu sĩ là người đã cắt bỏ những cái mối quan hệ thân tình thế tục để chuyên cho cái việc tu hành của mình. Nhưng không có nghĩa là tăng đoàn là một cái tập thể mà xa lánh quần chúng và tách biệt với xã hội. Điều này sai, vô cùng sai nha quý vị. Lối sống trì bình khất thực không cho phép tu sĩ làm điều đó. Mình xa lánh ở ẩn dật như vậy mình có khất thực được không? Mà Đức Phật dạy tỳ kheo phải đi khất thực để giáo hóa chúng sanh, đó là một phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Vậy cho nên từ cái lối sống của tăng đoàn, chúng ta đã thấy rằng tu sĩ là những người xoay vào bên trong sống với chính mình để mà tu với những cái phiền não của mình nè, sửa những phiền não của mình, chứ không phải là xa lánh cộng đồng, lánh vào nơi hẻo lánh để mình yên một thân mình là không đúng. Chỗ này á, nói nữa là đụng chạm, nhưng mà mình phải thấy như vậy. Chứ không phải là mình trốn chỗ này, mình trốn chỗ kia là mình nghĩ là mình tu đắc tới nơi rồi. Dạ chưa có đắc miếng nào. Đó, cái điều này sai trái mà dẫn đến cái sự suy thoái của Phật giáo Hàn Quốc cho tới ngày hôm nay không thể nào vực dậy được, là cũng do cái lối sống này. Cứ nhảy lên rừng, lên núi, chùa thì tuốt ở trên núi, nhiều khi đi leo 3-4 tiếng đồng hồ mới lên tới cái núi. Những người già, những đứa trẻ con thì như thế nào? Thậm chí nói xin lỗi, lỡ mà đau bao tử, đau tim á, nửa chừng là chết thôi, chứ làm sao mà xuống núi mà đi cấp cứu kịp. Đó, mà cứ chui lên trên núi như vậy, rồi xa lánh quần chúng, xa lánh cộng đồng. Hàn Quốc là Internet, đó là tốc độ nhanh nhất thế giới, mà tu sĩ không biết tận dụng những cái phương tiện truyền thông hiện đại này để mà truyền giáo cho giới trẻ. Nên giới trẻ nó thấy rất là chán ngán Phật giáo và rất là chán, mà không có cái gì hấp dẫn và không có cái gì ứng dụng hữu hiệu trong đời sống. Nó quay lưng lại với lại tôn giáo rất là nhiều. Thậm chí đi theo các tôn giáo khác còn có nhiều cái hội đoàn theo đúng cái sở thích, cái sở trường của mình được phát huy sở trường, mình mở rộng mối quan hệ, mình có sự thăng tiến trong nghề nghiệp, tốt hơn là đi đến chùa nữa. Đi đến chùa vừa xa vừa chán, vừa không có hiểu gì hết. Mình thấy cái này là làm đạo thất bại vô cùng cho giới trí thức và giới trẻ trong cái thời đại hiện nay, trong khi đi ngược với lại cái lời dạy của Đức Phật. Phật đâu có dạy là tu sĩ phải sống ẩn trên núi cao đâu, mình làm ngược lại hết, cho nên Phật giáo Hàn Quốc nó mới tới ngày hôm nay nè. Rồi, chúng ta đi câu tiếp theo. Cao quý là hành động cao quý chứ không phải cái tên cao quý. Cái này liên quan đến một người tên là Cao Quý. Ông này làm nghề đánh cá mà ông thấy Đức Phật đi đến đó, và Đức Phật quán cũng biết là độ có thể độ được cho ông này. Cho nên Đức Phật biết là ông đang chấp vô cái tên Cao Quý, cái Đức Phật mới hỏi Xá Lợi Phất tên gì. Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn, con tên Xá Lợi Phất. Hỏi Một Kiền Liên tên gì? Dạ con Một Kiền Liên. Cái ông này ông chờ đợi Đức Phật sẽ hỏi tới mình là sao con là cao quý. Ý là ông nghĩ cái tên ông cao quý là bản chất con người ông cao quý. Thì Đức Phật ngay đây đã dạy ông là sao? Này cư sĩ, ông làm nghề chài lưới, tức là đoạt mạng sống của chúng sinh khác, thì không thể gọi là cao quý. Cao quý không bao giờ làm hại ai. Ừ, cho nên ngài mới nói kệ này: còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. À, Đức Phật dạy một câu kệ và ông này ông ngộ đạo. Chúng ta thấy là Đức Phật chỉ rất là thẳng, đúng không? Đúng cái điểm nào mà giống như cái gút đó, nó còn một chút xíu cái gút đó, ngài mở ra một cái là nó bùng mở luôn, mở cái tuệ giác ra. Ông nào ông chấp vào cái tên ông là cao quý, là bản chất con người ông cao quý. Phật nói không phải vậy, không phải do cái tên, cái nghề của ông đang sát hại sinh linh đó thì ông không thể gọi là cao quý được nha. À, ở đây cô muốn nói rộng ra một chút, chúng ta thấy là những người có ăn có học, những người có quyền có chức, những người rất là thông minh, mà nếu không có đạo đức, không có cái chân thành đạo đức làm nền tảng thì người này hại sinh linh còn nhiều hơn nữa. Khoa học mà không có lương tri là còn hại người hơn nữa. Chúng ta thấy mình chế tạo ra những cái mà có thể vũ khí giết người hàng loạt, như vũ khí sinh học, vũ khí nguyên tử, cái này nó vô cùng độc ác. Dù bất kỳ là một cái mục đích gì đi chăng nữa mà giết người hàng loạt như vậy đều rất là tội ác. Hoặc là đấu đá chính trị với nhau vì một cái thế lực này tiêu diệt một cái thế lực khác mà đem dân chúng ra để làm thí mạng thì cũng rất là tội lỗi. Cho nên cái này là không phải là do cái địa vị của mình hay cái tên gọi của mình làm cho mình cao quý, mà phải do chính cái hành động của mình thì mình mới là cao quý. Rồi chúng ta đi hai câu cuối cùng. 271, chẳng phải chỉ giới cấm, cũng không phải học nhiều, chẳng phải chứng thiền định, sống thanh vắng một mình. 272, ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa hưởng được, tùy theo chớ tự tín, khi lầu hoặc chưa diệt. Nội dung câu này rất là đơn giản, Đức Phật dạy là sao? Không phải chỉ có giới cấm, không phải học nhiều, mà sao? Phải chứng đắc thiền định thì mới gọi là bậc thánh và sống thanh vắng một mình được. Và tùy theo chớ tự tín, khi lầu hoặc chưa diệt, nghĩa là tùy theo là bậc đệ tử của ngài, cũng đừng có tự mãn, từng quá tin mình khi mà mình chưa có dứt trừ hết được cái lậu hoặc. Câu chuyện này nó liên quan đến tích truyện khi mà Đức Thế Tôn tại Kỳ Viên, và liên quan đến vài tỳ kheo đức hạnh. Chúng ta nhớ đây là những vị tỳ kheo đức hạnh nha. Những vị này có đức hạnh, nghĩa là giữ giới rất là đầy đủ, cho nên những vị này nghĩ rằng chúng ta đầy đủ giới đức, chúng ta tu tập giáo lý thanh tịnh, chúng ta học rộng và biết nhiều, chúng ta sống tịnh cư nữa, cho nên chúng ta phát triển thần thông nhờ thiền định, vì thế chúng ta chứng A-la-hán không khó. Cho nên chúng ta có thể chứng A-la-hán bất cứ lúc nào, nghĩ vậy cho nên không chứng được tới A-la-hán. Chúng ta phải để ý chỗ này, cái này là cái bẫy, giống như là đối với phát triển kinh tế thị trường thì mình có cái bẫy thu nhập trung bình, đúng không? Còn trong chứng thánh cũng được, những người mà đã giữ giới được thanh tịnh, sống đời tịnh cư nè, rồi mình lại học rộng, nghe nhiều, học đâu hiểu đó nè, những người này còn dễ, có khi là không chứng thánh được. Là sao? Ỷ vào cái đó, chấp vào cái đó, chấp vào cái giới mình giữ đang trong sáng, chấp vào cái nơi mình ở đang thanh tịnh, chấp vào cái trí của mình đang rất là thông thái, cho nên mình muốn chứng lúc nào là chứng, ra mình không thèm chứng. Thậm chí những vị mà chứng quả A-na-hàm cũng nghĩ đối với chúng ta chứng A-la-hán rất là không khó, cho nên nó là không thèm chứng luôn. Thì những vị này khi mà Đức Thế Tôn quán được cái tâm của các vị này thì ngài đến và ngài dạy ngay như vậy này: các tỳ thầy tỳ kheo không thích đáng cho một sa môn. Khi mà nghĩ như vậy, không thích đáng cho một sa môn chỉ vì đã giữ tròn giới luật hoặc chỉ chứng tam quả và nghĩ rằng chỉ còn chút ít phiền não trong đời của ta thôi là không đúng. Đức Phật dạy sao? Chừng nào lậu hoặc chưa hoàn toàn diệt trừ, người ấy chưa có quyền tự cho rằng mình đã thật sự chứng đắc. Chứng tới A-na-hàm là chứng tới tam quả rồi đó quý vị, còn một chút xíu nữa thôi là thành A-la-hán đó. Mà Đức Phật cũng nói là không thích đáng cho vị sa môn khi nghĩ như vậy. Tức là những người có đức hạnh, nghĩ là mình có đức hạnh, có trí tuệ, sống thanh tịnh, muốn chứng A-la-hán lúc nào thì chứng. Những người chứng tới A-na-hàm rồi thì nói mình có còn miếng phiền não nào đâu, còn có chút xíu, chứng lúc nào cũng được. Đức Phật mới nói thái độ này là không đúng. Đừng có tự mãn, đừng có tự tin vào mình khi mà chưa hoàn toàn đoạn trực lậu hoặc. Ý Đức Phật muốn đẩy người tu hành đến như nào? Đến cái cõi, đến cái cảnh tối cao luôn, vĩnh viễn không còn, mà sanh tử luân hồi chút ít phiền não còn động lại. Mình phải hoàn toàn dứt trừ được hết phiền não thì mình mới nói là mình làm xong việc. Chứ còn mình chưa làm xong mà mình cứ nói chuyện đó dễ òm, chút nữa làm cũng được, thì người này không có bao giờ làm xong việc. Câu này rất là hay ha. Cho nên giáo lý của Đức Phật nó có cái phần luân lý rất là tuyệt hảo dành cho cả giới tại gia và xuất gia. Tuy nhiên Phật giáo không phải chỉ ở một cái hệ thống giáo lý về luân lý thông thường. Dĩ nhiên cái giới luật rất là căn bản, giới là thầy, giới là thềm thang, nhưng chúng ta cũng không có hoàn toàn chấp vào cái việc mình đã giữ giới đúng là mình có thể đoạn trừ hoàn toàn được các cái phiền não. chúng ta có thể nói một cách khác, đó là phương tiện để đạt đến mục tiêu, chứ cái việc giữ giới nó không phải là mục tiêu. Quý vị hiểu hiểu câu này không? Bây giờ giống như là mình muốn lên mặt trăng thì mình phải có cái phi thuyền, đúng không? Thì cái phi thuyền đó là phương tiện, chứ phi thuyền đó không phải là mục tiêu. Cũng vậy, mình muốn qua sông mình phải có cái bè, thì cái bè này là phương tiện, không thể bỏ bè mà qua sông được. Nhưng mà qua sông không có ôm cái bè theo được. Nghĩa là cái việc giữ giới không phải là mục tiêu. Cái việc giữ giới phải là phương tiện để mình đoạn trừ tất cả lậu hoặc và qua được bờ bên kia. Cái việc qua bờ bên kia đó mới là cái rốt ráo trọn vẹn. Đức Phật muốn dạy chỗ này. Và đừng có ý y là sức mình rộng, tài mình cao, mình muốn bơi qua lúc nào cũng được, nên giờ mình không bơi. Cái chuyện mình không bơi ở phía trước nó vô thường vô cùng, chưa biết ai hơn ai. Bởi vậy con rùa con thỏ mới thi với nhau, mà con rùa nó thắng là chỗ đó. Cho nên giới tuyệt đối rất là cần thiết. Riêng cái nề nếp đạo đức, cái thanh quy giới pháp dẫn đến chỗ giải thoát là đúng đắn. Nhưng mà chúng ta phải tu để tới đó, chứ không có chấp vào cái việc giữ giới không là được. Được không ạ? Cho nên quý Phật tử nào đã tinh tấn tu tập, có thời khóa tụng kinh niệm Phật giữ giới trọn vẹn, cũng đừng có chấp cái đó là cái mục tiêu cố cánh, cứu cánh của mình. Mà mình biết cái đó tất cả chỉ là phương tiện để sao? Để mình khai mở cái tuệ giác, hoàn toàn đoạn trừ lậu hoặc, và mình đạt tới cái chỗ mà như chư Phật, chư Thánh đã từng đạt được. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn và có được nhiều niềm vui trong cái việc tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.